xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh nói, việc chú gì đối xử tốt với cô ấy và việc cô ấy biết thân thế của mình không hề mâu thuẫn. Hơn nữa, cháu đã nhờ cha cháu đi hỏi thăm cha mẹ của Lâm Dã rồi. Tống Hoài Khiêm hỏi, có tin tức gì chưa? Vẫn chưa ạ, Tống Hoài Khiêm nói. Nếu cậu nhất quyết giữ vững lập trường của mình, tôi tôn trọng cậu, nhưng ở đây, tôi khẩn khoản đề nghị cậu một việc. Mời chú cứ nói, đó là tạm thời không nên nói cho Tiểu Dã về thân thế của con bé. Kể cả khi cậu đã tìm được cha mẹ ruột của con bé. Xin cậu hãy tạm thời giữ bí mật, không cần nói cho bất kỳ bên nào biết. Chú lo lắng Lâm Dã nhận lại cha mẹ ruột rồi sẽ không thân thiết với gia đình mình nữa sao? Tôi không lo lắng chuyện đó, tôi lo lắng tâm lý của Tiểu Dã. Tống Hoài Khiêm giải thích, Tiểu Dã là do tôi nhìn lớn lên, tôi hiểu tính nết của con bé. Cậu hiện tại chưa đủ hiểu con bé đâu. Đợi đến khi cậu hoàn toàn hiểu rõ về nó, cậu sẽ hiểu được quyết định hiện tại của tôi. Mạnh Nhất Minh im lặng. Chỉ một chuyện này thôi. Cậu có thể đồng ý không? Mạnh Nhất Minh hỏi lại. Vậy khi nào cháu mới có thể nói cho cô ấy biết? Tống Hoài Khiêm cũng rất thẳng thắn. Chờ một thời cơ thích hợp. Có lẽ sẽ có một ngày cậu hiểu tôi. Và tự mình lựa chọn không nói cho con bé. Mạnh Nhất Minh tạm thời chấp nhận. Cháu có thể tạm thời không nói. Nhưng thời gian không thể quá lâu. Lúc ấy, Mạnh Nhất Minh còn nghĩ hắn nhất định phải nói cho Lâm Dã những chuyện đó. Biết được sự thật cũng là quyền lợi chính đáng của cô. Tống Hoài Khiêm cảm thấy những gì cần nói đã nói xong. Không ở lại lâu thêm. Ông đứng dậy. Cảm ơn bác sĩ Mạnh đã thẳng thắn nói cho tôi những việc này. Đêm nay làm phiền bác sĩ Mạnh rồi. Mạnh Nhất Minh đưa Tống Hoài Khiêm xuống lầu. Trước khi chia tay, Tống Hoài Khiêm nói, bác sĩ Mạnh, lời ước hẹn thời thơ ấu Tiểu Dã đã quên rồi. Cậu cũng nên học cách từ từ buông bỏ đi. Cậu đã đến tuổi lập gia đình rồi. Người ưu tú như cậu chắc chắn sẽ tìm được một cô gái ưu tú tương xứng để bầu bạn. Mạnh Nhất Minh đáp, cảm ơn lời khuyên của chú. Cháu nghĩ không có cái tuổi nên lập gia đình, mà chỉ có đối tượng nên lập gia đình mà thôi. Hồi tưởng lại, ngay từ lần đầu gặp mặt, cuộc nói chuyện của hai người đã có sự đối chọi gay gắt và không thoải mái. Vì vậy, sau này mỗi lần hai người chạm mặt vì chuyện của Lâm Dã, Tống Hoài Khiêm tuy ngoài mặt khách sáo nhưng trong lòng chỉ mong hắn tránh xa con gái mình một chút. Sau này, khi hắn cùng Lâm Dã đi Z quốc, Tống Hoài Khiêm còn cố ý gửi thư riêng cho hắn. Một mặt là nhắc nhở hắn tuân thủ lời giao ước của hai người. Mặt khác là cảnh cáo hắn. Đừng hòng nhân lúc họ không có ở đó mà làm điều gì vượt quá giới hạn với Lâm Dã. Mặc dù hắn người này có tâm tư nặng chút thật, nhưng vẫn là một chính nhân quân tử. Hắn muốn sẽ đường đường chính chính tranh thủ. Còn những thủ đoạn xấu xa, hắn khinh thường làm. Trong xe, Tống Hoài Khiêm tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm tư cũng rối bời không kém. Ông quá hiểu Tiểu Dã. Việc Tiểu Dã luôn theo bản năng tìm đến Mạnh Nhất Minh đã nói lên rằng Mạnh Nhất Minh đã chiếm một vị trí nho nhỏ, một chỗ dựa an toàn trong lòng con bé. Chiều nay, khi Mạnh Nhất Minh chở Tiểu Dã bằng xe đạp, ông đã thấy nụ cười của Tiểu Dã, vừa trách cứ, lại vừa hạnh phúc, nụ cười rất rạng rỡ. Có lẽ chính Tiểu Dã cũng chưa nhận ra Mạnh Nhất Minh đối với con bé là đặc biệt, hoàn toàn khác biệt so với những người đàn ông khác. Nếu không có đoạn quá khứ thơ ấu phức tạp giữa Mạnh Nhất Minh và Lâm Dã, có lẽ ông sẽ đồng ý cho hai đứa trẻ qua lại. Một mặt, ông không muốn Tiểu Dã phải nhớ lại những chuyện không vui thời thơ ấu ấy. Mặt khác, ông cũng không tin rằng lời hứa hẹn trẻ con ngày xưa lại khiến Mạnh Nhất Minh dành tình cảm sâu nặng đến tận bây giờ. Chắc chắn, trong chuyện này còn có điều gì đó mà ông chưa biết rõ. Đương nhiên, Tống Hoài Khiêm cũng đã điều tra kỹ lưỡng về Mạnh Nhất Minh. Cha của Mạnh Nhất Minh đã từng là xưởng trưởng xưởng gang thép Võ Thành. Sau này thăng chức làm lãnh đạo thành phố Võ Thành, rồi chuyển lên làm lãnh đạo ở Văn Thành và về hưu tại đó. Mạnh Nhất Minh có một anh trai và một chị gái, đều đã yên bề gia thất. Hắn ra nước ngoài từ năm 16 tuổi, về nước năm 28 tuổi, công tác tại bệnh viện được 3 năm rồi lại gia nhập tổ chức cứu trợ quốc tế. Sau 3 năm ở M Quốc, hắn lại theo chân Tiểu Dã đến Z Quốc, rồi lại theo con bé về nước. Tống Hoài Khiêm về đến nhà, Lâm Dã vẫn đang vui vẻ chơi đùa cùng hai đứa nhỏ ở phòng khách. Ba, sao ba đi lâu vậy à? Lâm Dã thuận miệng hỏi. Ba ghé qua nhà bác sĩ Mạnh một lát. À, Lâm Dã không hỏi thêm, tiếp tục trêu chọc hai đứa cháu. Tống Hoài Khiêm cũng không nói gì thêm. Lời Mạnh Nhất Minh nói không sai. Ông không muốn dùng tình cảm mà con gái dành cho ông để ràng buộc hay áp đặt suy nghĩ lên con. Chiều chủ nhật, Mạnh Nhất Minh xách theo một túi đồ đến nhà họ Tống chơi. Hắn mang theo trái cây tươi, một hộp quà được gói cẩn thận, còn mua riêng đồ chơi cho An An và Cacao. Trình Cảnh Mặc nhận lấy quà, cười nói, bác sĩ Mạnh, cảm ơn đồng chí, để đồng chí tốn kém rồi. Lâm Dã lập tức phân bua, sao lại dùng từ lại ạ? Trình Cảnh Mặc tặng cô một cái ánh mắt. Chính mình tự ngẫm lại, Lâm Dã vội vàng giải thích, em và bác sĩ Mạnh chia nhau trả tiền mấy bữa cơm, em không hề chiếm lợi của anh ấy đâu. Cách chương.